không cần phải nói với ngươi, dù sao từ nay về sau cũng không còn gặp mặt. Bây giờ mới nói, chúng ta căn bản là nhìn không thấy ngươi, như thế nào mới có thể đưa ngươi đi đến Thanh Tâm Đạo Quán? Một nữ tiên tử nói. Hừ, ta cũng không muốn biết các ngươi danh tự là gì, chỉ cần các ngươi đem ta đến Thanh Tâm Đạo Quán dưới chân núi, chúng ta không cần gặp lại. Trần Nhược Tư nhìn thoáng qua nữ tiên tử vừa lên tiếng, nói. Ha ha, tiểu tử vô chi. Lão nhân râu bạc cười cười nói. Ta vô chi, cũng không giống như các ngươi vô tình, ta cũng không thích trò chuyện với các ngươi, đưa chúng ta đi đi, ta ôm nàng ta. Sau đó ta nói cho các ngươi vị trí, như vậy các ngươi có thể đem chúng ta đi. Trần Nhược Tư nói xong, đi tới bên cạnh Linh Cơ, bế nàng lên, sau đó nói, ta bây giờ bên trái nàng ta. Tiểu tử, ta mặc dù không biết ngươi có thật là tiểu đạo sĩ Thanh Tâm Đạo Quán hay không, nhưng ngươi cũng là một kẻ quái dị, ngay cả chúng ta cũng không thấy được. Ta cho rằng ngươi cũng không phải là nhân loại, mà là một loại quái dị nào đó. Chúng ta giúp ngươi, chỉ là vì ngươi đã cứu chúng ta. Như vậy ngươi phải không ngừng nói lên, chúng ta mới biết rõ ràng vị trí của ngươi. Lão nhân râu bạc nói. Cái gì? Trần Nhược Tư tức giận lên tiếng, thở dài nói. Được rồi, coi như ta là một loài quái dị, ác ác. Như vậy được chưa? Lão nhân râu bạc cười cười nói. Có thể. Trần Nhược Tư nhìn thoáng qua 8 vị thần tiên, bộ dáng nhìn bọn họ đầy ác tâm, đáng tiếc thần tiên trước mắt đều không nhìn thấy. Trần Nhược Tư trong lòng thầm nghĩ, không nghĩ đến thần tiên cũng nông cạn đến như vậy, ngay cả ta là dạng tinh thần linh hồn cũng không nhìn thấy. Hắn nghĩ vậy, bắt đầu lớn tiếng liên tục kêu lên, ác ác. Kỳ thật dạng tinh thần linh hồn tại thế gian này, thật là từ trước đến nay đều chưa từng xuất hiện. Tại luyện ngục bị luyện ngục liệt hòa, thần tiên cũng bị dung hòa đi, cũng không biết vì cái gì, tinh thần với linh hồn bọn họ vẫn tồn tại, chỉ là không thể rời khỏi luyện ngục. Bọn họ vẫn có thể liên lạc với nhau, đương nhiên những người liên lạc với nhau này, cũng đều là những người bị luyện ngục chi hòa dung hòa. Bọn họ tại trong luyện ngục, trải qua vô số năm ở đây, rốt cục bọn họ cũng tìm được phương pháp phá giải luyện ngục. Tại luyện ngục, tất cả đã chết đi nhưng tinh thần với linh hồn vẫn còn pháp lực của thần tiên nhân, có thể khiến cho một người vừa mới bị dung hòa, biến thành dạng tinh thần linh hồn. Dạng tinh thần linh hồn này là có thể nương theo luyện ngục, hấp thu tất cả năng lượng, dùng pháp lực phá kết giới mà ra. Bọn họ cũng chỉ là tại luyện ngục tưởng tượng, thành công hay không cũng chưa biết rõ. Không nghĩ được Trần Nhược Tư chính là người thí nghiệm đầu tiên của bọn họ, hơn nữa cũng là người đầu tiên trở thành dạng tinh thần linh hồn. Theo như lời thần tiên trong luyện ngục nói, chỉ cần tìm được máu linh xà tại nơi âm hàn nhất trên thế gian, thì có thể trở lại bình thường như xưa. Có điều bọn họ đã đặt chuyện lừa gạt, có loài rắn nào lại sống được ở một nơi âm hàn nhất thế gian đây? Bọn họ nói như vậy, chỉ là không nghĩ rằng nói dối của họ bị khám phá thôi. Chỉ đáng thương cho Trần Nhược Tư, cái gì cũng mù mờ, cái gì đều không biết, cứ tưởng thật rằng tìm được linh xà rồi là có thể khôi phục chân thân. Không phải là thần tiên thì đương nhiên không biết điều này. 8 vị thần tiên thương lượng với nhau một chút, khởi thân đi tới, sau đó rất nhanh tản ra, chia làm 8 phương vị bắt đầu niệm chú ngữ. Chỉ thấy bọn họ 8 người miệng hé ra hợp lại không ngừng tụng niệm, những tia sáng kim sắc nhỏ từ trong miệng bọn họ bay ra, nhằm hướng Trần Nhược Tư cùng với Linh Cơ bay tới. Theo thời gian đám ánh sáng kim sắc nhỏ vòng quanh thân thể Trần Nhược Tư với Linh Cơ ngày càng nhiều, chỉ chốc lát ánh sáng kim sắc đồng thời nổ mạnh. Kim quang bắn ra 4 phía, tiến vào thân thể Trần Nhược Tư và Linh Cơ. Trần Nhược Tư nhất thời cảm giác được thân thể chính mình, dường như bị phân giải thành từng tế bào. Nhưng hắn cảm giác được hắn vẫn ôm Linh Cơ, cảm giác nàng trong lòng hắn. Hắn phi thường kỳ quái trong lòng thầm nghĩ, không nghĩ bị truyền tống đi cảm giác sẽ là kỳ diệu như vậy. Chà, loại cảm giác này, giống như trước kia đã từng gặp, ở nơi nào vậy ta? Hắn nghĩ vậy. Trong đầu trở nên có chút hồ đồ. À, ta nhớ ra rồi. Tại luyện ngục ta từng có loại cảm giác này. Hắn trong lòng tự giải đáp. Đọc truyện online mới nhất ở truyenfun.vn. Đột nhiên 8 vị thần tiên nọ đình chỉ niệm chú ngữ, đồng thời hướng về Trần Nhược Tư và Linh Cơ, song trưởng đẩy đi, 16 đạo hào quang ngũ sắc bắn ra, hướng về Trần Nhược Tư lao tới. Trần Nhược Tư trong lòng thầm than, bọn họ đang làm cái gì vậy, có thể nào hạ độc thủ đối với chúng ta, hắn nghĩ vậy. 16 đạo hào quang ngũ sắc đã đụng vào thân thể bọn họ, tiếp theo trong nháy mắt đã dung nhập vào thân thể bọn họ. Trần Nhược Tư chỉ là cảm giác được trước mắt chính mình chỉ có một mảng hào quang ngũ sắc, hắn cái gì cũng không nhìn thấy, hắn cảm giác xung quanh cũng không phát sinh biến hóa gì, hắn buồn bực, trong lòng thầm nghĩ, thần tiên đưa người đi, không ngờ phức tạp như vậy, khó trách họ không muốn trợ giúp chúng ta. 8 vị thần tiên dừng tay, 16 đạo hào quang ngũ sắc lại, tụ lại một chỗ, biến thành ngũ sắc quang cầu, đem Trần Nhược Tư với Linh Cơ bao lại bên trong, sau đó chậm rãi nhỏ đi, uốn lượn bay trên trời, biến mất về phía chân trời. Bọn họ nhìn ngũ sắc quang cầu biến mất, 8 người trên mặt lộ ra thần sắc nghi hoặc lo lắng, trong đó một lão thần tiên nói, tiểu tử này rốt cuộc là cái quái vật gì, chúng ta phải chạy nhanh trở về nói với các tiên nhân, xem mọi người có biết không, chỉ mong hắn sẽ không phá hư thế giới này. Bằng không thế giới này có lẽ không xong. Lão nói xong, mấy vị thần tiên cùng gật đầu, đồng thời nhẹ nhàng bay lên, đạp ngũ sắc tường vân mà bay đi. Kỳ thật, bọn họ 8 người nếu muốn đưa Trần Nhược Tư 2 người ly khai nơi này, thì là việc phi thường đơn giản. Bọn họ làm phức tạp như vậy chỉ vì muốn dò xét trong cơ thể Trần Nhược Tư chứa đựng năng lượng gì và kết cấu thân thể. Kết quả vẫn giống như lúc trước không hay biết. Không thu hoạch được chút gì. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 37, Minh tộc giới bị, Minh tộc đề phòng. 8 vị thần tiên rời khỏi nơi mà giờ đây chỉ còn là một mảnh đất đen. Nơi này trở nên tĩnh lặng, duy chỉ có thanh âm của cầm điểu trên bầu trời kêu lên những tiếng thánh thót kêu gọi vầng thái dương nóng bỏng như thiêu đốt mặt đất đầy sỏi cát mà phát ra tiếng vang lách cách lách cách. Cũng không biết trải qua bao lâu, mặt trời trầm xuống trời tây, sắc trời dần trở nên tối sầm xuống, trên mảnh đất đen, vũ khí từ lòng đất chậm rãi bốc lên, màn sương khói cứ bốc lên làm cho người ta cảm giác được nơi này có chút thần bí. Đột nhiên trong lòng đất đen, phát ra tiếng vang, oành oành, tiếp theo trên mặt đất bắt đầu chấn động, phạm vi chấn động càng lúc càng lớn cho đến khi xa quá nhìn không tới được nữa, từng đạo khói đen. Từ vị trí chấn động chậm rãi bốc lên, không đến một khắc công phu, trên mảnh đất đen bị bao phủ một màn khói đen, mà không giống như vũ khí lúc đầu. Ánh sáng trên bầu trời bị khói đen che lấp đi làm cho không gian nơi mảnh đất đen này càng trở nên thêm u ám. Bỗng dưng, mấy đạo thanh quang, hắc quang từ dưới đất bắn ra, bay tới giữa không trung, sau đó chậm rãi khuếch tán, biến thành hình người, chậm rãi hạ xuống. Đứng trên mảnh đất đen, nhân ảnh này chính là Minh Vương cùng 2 vị hộ pháp của hắn là Thanh Mâu, Đế Khai, có thêm mấy yêu linh nữa. Chuyện được copy tại truyện FULL. Minh Vương định thân hình, chậm rãi hít một hơi, hướng chung quanh nhìn nói, chúng ta mấy trăm năm tái dựng mê chướng bảo hộ minh tộc, thế mà bị hủy trong chốc lát, đây là do chúng ta bất cẩn. Chúng ta không nghĩ đến có kẻ có khả năng lẻn vào bên trong nội bộ minh tộc phá hư ma tượng. Ai? Minh Vương nói tới đây, thở dài một hơi, rồi nói tiếp. Vừa rồi mấy lão nhân cùng tiểu tử không thấy được kia. Theo như lời chúng nói, các ngươi đều nghe được. Mặc dù ta không tin rằng Linh Cơ tiếp ứng ngoại tộc để đối phó chúng ta, nhưng cũng tuyệt đối không thể bài trừ khả năng đó. Ta vốn là muốn giết chết nó. Không nghĩ đến mấy lão già kia ra tay cứu mạng nó. Bất quá bắt đầu từ bây giờ, nó là đối tượng của minh tộc chúng ta. Ta muốn từ trên người nó có thể tra cho ra kẻ nào chính thức phá hủy minh tộc ma tượng. Thanh Mâu tới trước mặt Minh Vương nói, Minh Vương thủ lĩnh, ta nghĩ nên phái người đi trung thổ trước. Tiểu tử nhìn không thấy kia, tự xưng là người của Thanh Tâm Đạo Quán. Ta nghĩ Thanh Tâm Đạo Quán với việc này không thoát được quan hệ. Mặc dù minh tộc chúng ta không thể đến gần phạm vi khu vực đạo quán, nhưng chúng ta có thể ở bên ngoài chờ đợi, bắt mấy người đệ tử tra khảo, có lẽ sẽ có thu hoạch, người nghĩ thế nào? Minh Vương trầm mặc một hồi, vỗ vỗ vai Thanh Mâu nói, được rồi, việc tìm kiếm tin tức tại Thanh Tâm Đạo Quán giao cho ngươi làm, bọn ta chờ tin tức tốt của ngươi, hãy đi đi. Thanh Mâu gật đầu ứng tiếng, hóa thành một đạo thanh vụ, tại không trung bay quanh vài vòng, rồi nhắm về phương xa, biến mất phía chân trời. Đế Khai nhìn thoáng qua Minh Vương, nói, Minh Vương thủ lĩnh, ta nghĩ Thanh Mâu gần đây có chút bất thường, mặc dù hắn không thể tự nhiên làm ra chuyện tình bất lợi đối với Minh tộc, nhưng ta nghĩ hắn mang về tiểu tử kia là có mục đích. Từ ngày tiếp theo, hắn thuật lại ngày đó cùng với Quỷ Nô, Quỷ Xoa bắt Trần Nhược Tư với Tử Điệp thì phát sinh ra sự tình, chuyện trước sau kể lại cho Minh Vương một lần. Minh Vương trầm mặc một hồi nói, tiểu tử nọ trong cơ thể thật là có một cỗ hộ thể tiên khí, nhưng ta nghĩ lực lượng hắn không đủ phá hư luyện ngục. Thanh Mâu nhìn tiểu tử nọ nhảy xuống luyện ngục, ta nghĩ lời này không phải là giả, cho nên sau lại tiểu tử không thấy được đó là ai, chúng ta phải điều tra rõ ràng, nói không chừng hắn chính là quái vật mà loài người dụng pháp thuật gì đó luyện chế ra. Nếu thật là như thế, chúng ta phải đến chỗ nhân loại mà phá hoại kế hoạch âm mưu của bọn họ. Trần Nhược Tư biến thành dạng tinh thần linh hồn thể này, Minh Nhân không biết hắn là cái gì, nghi thần nghi quỷ, thần tiên cũng không biết rõ hắn là cái gì, cũng phải nghĩ ra biện pháp rõ ràng, xem ra hắn lại biến thành tên gia hỏa lợi hại, có tác dụng uy hiếp nhất định. Nếu thật sự là loài người trung thổ luyện chế ra loại quái vật không thể thấy này, ta sợ rằng chúng ta không tránh khỏi thất bại trước mắt, ta tuyệt đối không thể để cho kế hoạch bọn họ thành công, ta xin đi đến địa vực trung thổ nhân loại, âm thầm điều tra việc này, người nghĩ thế nào? Đế Khai nói, tốt đấy, bất quá sự tình có không ít bí ẩn, không cho các đạo sĩ, hòa thượng trung thổ biết Minh Nhân chúng ta đã bước vào trung thổ. Minh Vương nói xong, nhìn mấy vị yêu linh bên cạnh nói, mấy người các ngươi, cùng hữu hộ pháp đi đến địa vực trung thổ nhân loại, mọi hành động đều phải theo hữu hộ pháp an bài. Mấy tên yêu linh gật đầu ứng tiếng, sau đó đi tới trước mặt hữu hộ pháp Đế Khai. Một yêu linh tên là Đỗ Khắc, mỉm cười nhìn Đế Khai nói, từ nay về sau thỉnh mong hữu hộ pháp chiếu cố nhiều hơn. Đỗ Khắc là một nhân vật phi thường giảo hoạt, tính cách hung tàn ác độc, có đôi khi cũng rất bá đạo, nhưng cũng là một người miệng lưỡi, lại làm vừa lòng bề trên, đối với người ở dưới cũng rất thẳng tay, chuyện xử tử người dưới tay cũng có. Kẻ tay chân dưới tay hắn, có thể nói cả ngày để tâm lo sợ, làm việc cũng phi thường cẩn thận, sợ đắc tội hắn. Đế Khai nhìn thoáng qua Đỗ Khắc, thong thả cười nói, khách khí, Đỗ huynh túc trí đa mưu, ta từ nay về sau còn phải nhờ vả ngươi nhiều hơn là chỉ giáo. Hắn nói xong, vòng tay cùng Đỗ Khắc lùi lại, sau đó cùng mấy yêu linh bên cạnh hắn nhất tề vòng tay nhìn Minh Vương nói, Minh Vương thủ lĩnh, chúng thuộc hạ ly khai, tin rằng không bao lâu sẽ có tin tức chuyển về. Minh Vương đi ra phía trước, hướng bọn họ nói, Minh tộc an nguy, đều trông mong vào các ngươi. Các ngươi chịu cay đắng khổ cực, ta sẽ ghi tạc trong lòng, hãy đi đi, ta chờ tin tức tốt từ các ngươi. Minh Vương nói xong, thở dài một hơi, chuyển thân. Kỳ thật, Minh Vương hắn không hy vọng kẻ dưới tay mình tùy tiện đi lại tại địa vực trung thổ loài người. Dù sao ở trung thổ loài người, nếu là đơn đả độc đầu với những người tu đạo, hắn đối với thuộc hạ không cảm thấy lo lắng. Nhưng hắn lo rằng vạn nhất xâm nhập vào loài người, việc thuộc hạ hắn bị pháp khí vây khốn cũng có thể xảy ra. Đây là vấn đề duy nhất hắn lo lắng vì an toàn của thủ hạ. Đế Khai nhìn thấy rõ tâm sự Minh Vương, hắn đi tới trước mặt Minh Vương, hướng Minh Vương nói, Minh Vương thủ lĩnh, chúng ta cẩn thận làm việc, an toàn là quan trọng. Minh Vương nói, các ngươi hãy đi đi, hy vọng trở về có thu hoạch, cũng không có thiếu một ai. Đế Khai, Đỗ Khắc cùng mấy vị yêu linh đều biết Minh Vương là thủ lĩnh rất quan tâm đến thủ hạ của mình. Đây cũng là lý do bọn họ cam tâm tình nguyện vì hắn liều chết. Tại trong lòng đại đa số người Minh tộc, Minh Vương là một thủ lĩnh nhân từ, lòng dạ bao dung, có thể nhìn xa, trông rộng, có khả năng chỉ huy Minh tộc nhân đi theo hướng mạnh nhất. Thật là đầu lĩnh tốt. Thanh Mâu không nghĩ như vậy, hắn cho rằng Minh Vương chỉ là một kẻ khẩu Phật tâm xà, nhát gan sợ chết, là một kẻ yếu nhược. Hắn thường suy nghĩ, nếu Minh Vương không phải là hắn, hoặc chính mình là Minh tộc thủ lĩnh, Minh tộc nói không chừng đã sớm xâm chiếm địa vực trung thổ loài người. Bọn họ mục đích xâm chiếm địa vực loài người, chỉ là muốn tiêu diệt loài người hoặc là tiêu diệt giới tu đạo. Như vậy bọn họ sẽ không phải sống cuộc sống ẩn nấp ở dưới lòng đất u ám. Đế Khai, Đỗ Khắc cùng mấy vị yêu linh, nghe xong Minh Vương nói trong lòng âm thầm cảm thấy may mắn. Có một thủ lĩnh quan tâm đến hạ nhân như vậy làm cho người ta cảm thấy rất thân thiết. Trong lòng bọn họ không khỏi đối Minh Vương tình cảm càng thêm thâm sâu. Bọn họ mấy người đồng thời ứng tiếng, đều hóa thành từng đạo khói đen, xoay quanh mà lên, hướng về phương xa bay đi. Minh Vương thấy Đế Khai, Đỗ Khắc cùng mấy vị yêu linh rời khỏi. Hắn tại chỗ lặng lặng đứng một hồi, mở miệng niệm chú ngữ. Hắn vừa niệm chú, một đạo ma lực từ không trung tung bay ra. Sau đó chậm rãi khuếch tán, từ trong miệng hắn xuất ra ma lực cho đến khi ở cờ vùng đất đen đều bị bao trùm thì hắn nói. Tộc nhân yêu quý của ta, toàn tộc lại bắt đầu tạm thời sống cuộc sống ẩn nấp. Bất quá, ta tin tưởng rằng loại cuộc sống này sẽ không vĩnh viễn. Từ bây giờ bắt đầu toàn tộc đề cao cảnh giác để ngừa ngoại địch xâm nhập. Thanh âm hắn vừa hạ xuống, trên khắp đất đen, khói đen không ngừng từ dưới đất toát ra. Mặt đất bắt đầu chấn động lên, các loại tiếng kêu quái dị từ dưới đất không ngừng truyền đến. Thanh âm này không biết qua bao lâu ngừng lại, mặt đất khôi phục bình thường, khói đen không bay lên nữa, Minh Vương ma lực phát ra nơi miệng cũng giảm dần đi. Minh Vương hóa thành một đạo khói đen, sau khi phi hành quay về trên mặt đất, trở lại xuống lòng đất. Trên bầu trời vũ khí, khói đen cũng tản đi dần, ánh trăng sao lại lộ ra sáng rực rỡ. Tất cả đều đã đi, đêm lại trở nên tĩnh lặng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 38, sự thái khẩn cấp, sự tình khẩn cấp. Trần Nhược Tư ôm linh cơ, bị ngũ sắc quang cầu cuộn vào bên trong. Trần Nhược Tư cảm giác trước mắt chỉ có ánh ngũ sắc nhu hòa, cái gì cũng nhìn không thấy, cũng không có cảm giác được thân thể mình đang di động. Chỉ chốc lát, ánh ngũ sắc trước mắt hắn biến mất, hắn đã được đưa đến bên lệ hồ một cách chuẩn xác. Nguồn truy nvn hắn thấy tình hình như vậy, trong lòng thầm nghĩ, thần tiên rốt cuộc vẫn là thần tiên, một lát công phu đã đem chúng ta trở lại, xem ra tu tiên cũng tốt. Hắn nghĩ vậy, đứng ở bên hồ hướng ra chung quanh quan sát, sau đó hướng về lệ hồ, nhẹ giọng hô lên, Mộng Tuyết tỷ tỷ, Mộng Tuyết tỷ tỷ, ta đã trở lại. Qua một hồi lâu, cách bờ lệ hồ chừng 10 thước, bong bóng nước tầng tầng từ dưới nước nổi lên, sóng nước trở mạnh, càng lúc càng lớn. Trần Nhược Tư nhìn sóng nước cuồn cuộn, cao hứng nở nụ cười, hắn trong lòng cũng không biết như thế nào, cảm giác rất đặc biệt, giờ phút này chỉ mong muốn gặp lại Mộng Tuyết. Bỗng dưng, một đạo bạch quang từ dưới nước bay lên khỏi mặt nước, bám trên đạo bạch quang là vô số những hạt thủy châu chậm rãi rơi xuống, trên mặt nước lúc này giống như đang gặp mưa, thủy châu tan mất, một thân ảnh lúc ẩn lúc hiện phiêu diêu ở không trung trên mặt nước. Trần Nhược Tư nhìn chằm chằm thân ảnh người đó, cẩn thận nhìn ngó, hắn biết không phải Mộng Tuyết, hắn nghi hoặc trong lòng thầm nghĩ, như thế nào không phải Mộng Tuyết tỷ tỷ, ta gọi là gọi Mộng Tuyết tỷ tỷ, hắn như thế nào xuất hiện, có thể nào Mộng Tuyết tỷ tỷ đã xảy ra chuyện. Hắn nghĩ vậy, nhìn bóng người lúc ẩn lúc hiện trong nước hỏi, ngươi là ai? Vậy ngươi là ai? Bóng người lúc ẩn lúc hiện nọ nói, dĩ nhiên ngươi không nói ngươi là ai, ta vì cái gì mà nói cho ngươi biết, ta gọi là gọi Mộng Tuyết tỷ tỷ, không phải chuyện của ngươi. Trần Nhược Tư nhìn nhân ảnh lúc ẩn lúc hiện nọ nói, ha ha ha, gọi nàng cũng giống như gọi ta, ta bây giờ chính là chủ nhân của nàng ta, nàng là nô tỳ của ta, ngươi nói không phải chuyện của ta. Ta nghĩ, nàng làm cái gì, nàng muốn làm cái gì, ta không cho nàng gặp ngươi, cũng là chuyện rất bình thường. Người kia ha ha cười to vài tiếng nói, cái gì? Ngươi đã làm gì Mộng Tuyết tỷ tỷ, nàng đâu rồi? Trần Nhược Tư khẩu khí có chút phẫn nộ nói, nàng ở dưới nước, bị ta vây ở đáy nước, bất quá không bao lâu nàng sẽ trở thành người của ta. Ha ha, tiểu tử,

Thủy yêu xà bị khiến cho đầu váng mắt hoa, hắn nhắm vào khoảng không đánh loạn xạ. Dần dần, Trần Nhược Tư phát hiện lực lượng công kích của hắn trong nước ngay cả một cành hoa nhỏ cũng không động đậy được. Hắn liền tới trước mặt Thủy yêu xà, hai tay trái phải, đồng thời hướng vào mặt Thủy yêu xà mà đánh tới. Tả một phát, hữu một phát, như vậy qua lại không biết bị Trần Nhược Tư đánh bao nhiêu chưởng. Thủy yêu xà bị đánh cho khóe miệng chảy ra máu tươi, hàm răng đều bị gãy lìa. Trần Nhược Tư đánh đến sướng tay, nhưng hắn tịnh không biết biện pháp nào để hoàn toàn thu thập Thủy yêu xà. Hắn chỉ có thể liều mạng như vậy không ngừng đánh xuống. Đột nhiên, một đạo bạch quang từ trong người Trần Nhược Tư, nhẹ nhàng xẹt qua cánh tay Trần Nhược Tư, đánh trúng đầu thủy xà yêu. Đạo bạch quang này giống như cương đao do Mộng Tuyết dùng pháp lực khống chế của thủy yêu xà phát ra. Nhất thời đầu thủy yêu xà bị đạo bạch quang như lưỡi dao sắc bén chém thành hai nửa, não hòa với máu, phun đến trước mặt Trần Nhược Tư, vùng nước gần đó nhiễm thành màu hồng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 40, dục hỏa phần thân. Trần Nhược Tư nhìn tình cảnh tàn nhẫn trước mắt, nhất thời chẳng biết làm sao, vội bước về phía sau mấy bước, chỉ ngây ngốc đứng ở nơi đó. Trần Nhược Tư từ nhỏ đến giờ, chưa từng giết người, cũng chưa từng gặp qua cảnh giết người. Bây giờ trước mắt xuất hiện cảnh tượng tàn nhẫn như vậy, hắn làm sao có thể không cảm thấy khiếp đảm sợ hãi. Thủy yêu xà đầu bị bổ ra, cả thân thể hắn trong nháy mắt xảy ra biến hóa, biến thành một thái hoa mãng xà dài ước hơn trượng. Tiếp theo đầu hắn đổ vật về phía trước, thân thể tại trong nước vặn vẹo vài, sau đó không nhúc nhích nữa. Qua một hồi lâu, Trần Nhược Tư mới có thể nghĩ đến việc gặp Mộng Tuyết. Hắn xoay người lại thì nhìn thấy Mộng Tuyết đã có thể tự do di chuyển. Hắn vui mừng nhìn Mộng Tuyết nói, Mộng Tuyết tỷ tỷ, tỷ không việc gì chứ? Mộng Tuyết nhìn địa phương thanh âm truyền ra nói, ta vô sự, ngươi hiển thân ra đi. Ta rất muốn gặp ngươi, ta cũng rất nhớ tỷ, chỉ là ta bây giờ không thể cho tỷ thấy được. Trần Nhược Tư đi tới trước mặt Mộng Tuyết, nhìn chằm chằm Mộng Tuyết mà nói. Hắn nói xong vươn hai tay chạm trên mặt Mộng Tuyết. Mộng Tuyết cảm giác được độ ấm nơi tay Trần Nhược Tư, nàng cười vươn tay lại, nhắm tay Trần Nhược Tư ở trên mặt mà bắt lấy. Có điều nàng không đụng được cái gì cả, chỉ là đụng vào mặt mình. Nàng kinh ngạc nhìn chằm chằm vào không gian trước mắt nói, sao lại thế này, ngươi làm sao vậy? Ta cảm ứng được tâm của ngươi, cũng có thể cảm giác được thân thể ngươi tồn tại, vì sao ta chạm vào ngươi không được? Trần Nhược Tư hai tay chậm rãi rời xuống, đặt trên vai Mộng Tuyết, nhìn bộ ngực trần của nàng, hắn cảm giác được Mộng Tuyết tim đập càng lúc càng nhanh. Ngay cả nhũ phong trước ngực nàng đều bị tác động nhấp nhô, thong thả run rẩy lên. Trần Nhược Tư nuốt một ngụm nước bọt, một trận nóng nảy nhất thời truyền khắp toàn thân hắn, máu huyết toàn thân hắn cũng sôi trào lên. Hắn cảm giác được tim hắn cơ hồ sắp nhảy ra khỏi thân thể. Mộng Tuyết cảm ứng được tâm của Trần Nhược Tư lúc này, nàng cảm giác được tay hắn đặt ở trên vai nàng, nàng hai gò má trở nên đỏ bừng, con mắt không biết nhìn nơi nào. Môi giật giật, dùng rằng một hồi, dùng thanh âm rất nhỏ nói. Bây giờ ta không thể thấy ngươi, cũng chạm không được thân thể ngươi, chỉ có thể cảm giác. Ngươi hãy ôm chặt lấy ta, làm cho ta cảm giác được một chút độ ấm thân thể ngươi. Ta nghĩ có thể nhìn thấy ngươi. Trần Nhược Tư thở dài một hơi, đỡ lấy bả vai của nàng, chậm rãi ôm Mộng Tuyết vào lòng. Tay hắn rời xuống trên lưng nàng, nhẹ nhàng vuốt ve. Môi hắn nhẹ nhàng đặt trên môi Mộng Tuyết. Nhất thời, một cổ hương thơm nhàn nhạt từ trên người Mộng Tuyết phát ra, tiến vào trong mũi Trần Nhược Tư. Một cổ khí nóng từ trên bộ ngực mềm mại của Mộng Tuyết xộc vào người Trần Nhược Tư, làm cho hắn cảm giác được vô cùng hưng phấn, khoái hoạt. Mộng Tuyết vươn cánh tay, muốn ôm Trần Nhược Tư nhìn không thấy trước mắt, nhưng nàng cái gì cũng không ôm được, chỉ là ôm một cỗ không khí. Nàng buồn rầu trong lòng thầm nghĩ, ta chỉ có thể cảm giác được hắn tồn tại, mà thực tế hắn cũng không tại. Chẳng lẽ ta cùng hắn, chỉ có thể dùng phương thức này ở cùng một chỗ sao? Thân thể Mộng Tuyết được Trần Nhược Tư vuốt ve, trở nên mềm mại. Nàng nhẹ thở dài một hơi nói, ta, chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể như vậy cùng một chỗ sao? Ta không nghĩ như vậy, ta muốn nhìn thấy ngươi. cũng có thể đụng đến ngươi. Nàng nói xong, từ từ thong thả nhắm mắt lại. Trần Nhược Tư lúc này, có thể nói là đã dục hỏa phần thân, trong cơ thể hắn máu huyết sôi trào, cơ hồ sắp nhảy đến cực đỉnh, bộ vị nam nhân của hắn cơ hồ sắp phá quần mà chui ra. Trần Nhược Tư thấy nàng nhắm mắt lại, một khắc sau từ khóe mắt nàng chảy ra dòng lệ, hắn vội buông thân thể Mộng Tuyết, rời khỏi vài bước về phía sau, nhìn thân thể Mộng Tuyết đang run nhẹ nhẹ, nhẹ giọng nói, xin lỗi, ta đã không nghĩ đến cảm thủ của tỷ. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại truyenfulvn.com. Không, ý tứ của ta không phải là như vậy, ta muốn chân thật cùng một chỗ với ngươi, bây giờ chỉ có thể cảm giác, điều này làm cho ta cảm giác có chút khó chịu. Ngươi ở nơi nào, tới ôm ta, ngươi muốn thế nào cũng được. Mộng Tuyết nghe Trần Nhược Tư nói như vậy, nàng cho rằng Trần Nhược Tư hiểu lầm ý tứ nàng. Trần Nhược Tư nhìn thân thể mê người của Mộng Tuyết, rất muốn ôm nàng, hôn nàng, nhưng hắn kiềm chế chính mình, cũng không rời bước đi. Hắn chỉ lặng lặng nhìn Mộng Tuyết, trong lòng thầm nghĩ, không, ta không thể tự tư như vậy, ta không thể hủy nàng như vậy. Ta nhất định đợi sau khi khôi phục bình thường cùng nàng cùng một chỗ, cùng hưởng thời gian vui sướng. Mộng Tuyết cảm ứng được tâm của Trần Nhược Tư, nàng kích động phi thường, nhưng nàng cảm giác không đến được Trần Nhược Tư. Điều này khiến cho nàng cảm thấy buồn rầu phi thường, nàng đứng ở nơi đó, không biết làm sao. Nàng môi mấp máy muốn nói nhưng nàng không nói được nên lời. Trần Nhược Tư sợ chính mình không thật sự khống chế được. Hắn đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích, nhắm mắt lại, không nhìn thân thể Mộng Tuyết. Qua một hồi lâu, hắn cảm giác được dục vọng của mình đã chậm rãi tiêu tán. Sau đó nói với Mộng Tuyết, Mộng Tuyết tỷ tỷ, ngươi có thể biến ra một món quần áo, mặc vào người được không? Ta sợ ta khống chế không được chính mình, đối với tỷ làm ra chuyện thô lỗ. Mộng Tuyết lên tiếng, cũng chỉ biến hóa thành một cái đai trong suốt, che bộ vị thân thể nữ nhân đặc thù của mình. Sau đó nói, tốt lắm, ta bây giờ đã che lại thân thể. Nhìn Mộng Tuyết xem ra, nàng chỉ che một chút bộ vị cơ thể mình. Nàng trước kia nhìn thấy các nữ tử đồng loại biến hóa thành hình dáng con người thì đều là như thế này, nên nàng cũng chỉ biết là dùng phương pháp này che đi thân thể. Trần Nhược Tư mở to mắt, nhìn thấy hình dáng Mộng Tuyết, hắn không khỏi có chút nghi hoặc. Hắn trong lòng thầm nghĩ, nhà đầu ngốc này như thế nào chỉ biết biến một bộ y phục như vậy. Ta phải giáo huấn nàng cho tốt. Từ nay về sau nàng thành nữ nhân của ta mà ăn mặc như vậy, ta đây không phải lỗ lớn sao? Trần Nhược Tư nghĩ như vậy, quên rằng Mộng Tuyết cảm ứng được tâm của hắn. Xú đản tiểu tử, ngươi chửi ta cái gì? Nhà đầu ngốc, ta như thế nào ngốc? Mộng Tuyết trông có chút mất hứng, nàng nói. Không hay, ta quên nàng trong nước năng cảm ứng được tâm của ta. Trần Nhược Tư trong lòng cả kinh, cười nói, Mộng Tuyết tỷ tỷ, ta tại trong lòng rất quan tâm tỷ, không phải là chửi tỷ, tỷ nên phải cảm ứng được. Tỷ không biết tình hình nhân loại, ở thế giới con người nữ nhân rất bảo thủ, bình thường đều là bảo vệ thân thể của mình thật nghiêm mật. Bộ dáng tỷ như vậy, ta lo lắng tỷ như vậy mà đi ra ngoài, bị sắc quỷ chiếm hết tiện nghi, trong lòng ta thật khó chịu.